Trùm sinh vi long bắt đầu nộp lên chính mình. Chương 3, kinh động cao tầng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão nhân viên cảnh sát cười khổ cúp điện thoại ngây thử trường ngữ khí. Liền biết hắn cũng không tin tưởng chuyện này. Cái này cũng bình thường. Đổi lại những người khác, đột nhiên nói với hắn chính mình thấy được một con rồng, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Lão nhân viên cảnh sát hướng trên bàn công tác, hướng về phía một đống dê bò thịt, đủ loại thức ăn nhanh truyền phát nhanh ăn ngốn nghiến tần thời nhìn sang, đến nay vẫn cảm giác rất không chân thực. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng trên thế giới này, thế mà thật sự có long đâu. Sau mười mấy phút, thự trưởng lái xe đi tới đồn cảnh sát. Hắn đẩy cửa xe ra, khí thế hung hăng hướng đồn cảnh sát bên trong đi tới. Bọn này danh con, thực sự là phản thiên, thế mà cùng hắn đùa kiểu này. Hắn muốn nhìn một chút, đồn cảnh sát bên trong tới tôn thần nào long. Nếu là không thấy long, hắn cần phải lột lão nhân viên cảnh sát ra không thể. Bình thường đại gia hai anh em thật không giả, nên động thủ thời điểm hắn cũng sẽ không hàm hồ. Long đâu? Thự trưởng đi vào đồn cảnh sát bên trong, đánh giá chung quanh, đổ ập xuống hỏi. Ngươi đang tìm ta sao? Một đảo có chút thanh âm non nớt tại thự trưởng sau lưng vang lên. Thự trưởng sợ hết hồn, thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng lên. Bệnh nghề nghiệp nguyên nhân, hắn vừa tiến vào đồn cảnh sát, liền nhanh chóng xem xét hoàn cảnh chung quanh, vừa rồi cũng không có phát hiện những người khác. Sau lưng âm thanh là ai? Thự trưởng cấp tốc quay người. Tiếp đó, đối mặt hai cái con ngươi màu vàng óng. Chỉ thấy một đầu 18cm, toàn thân kim sắc, cùng trong truyền thuyết thần long giống nhau như đúc sinh vật, lơ lửng ở trước mặt hắn. Ăn uống no đủ sau, tần thời khôi phục chút khí lực. Vì bày ra chính mình thần bí cùng cường đại, hắn ngự phong phi hành, để cho tiếp tuyến viên tiểu tỷ tỷ cùng lão nhân viên cảnh sát, thật tốt rung động một phen. Mà bây giờ, rung động người đến phiên thự trưởng, chính diện cùng tần thời đối mặt. Thự trưởng trái tim đều ngừng nhảy một cái, chân rất không chịu thua kém sụi lơ tiếp. Long, thật sự có long, thự trưởng, ngươi nhìn ta không có nói láo à. Một bên lão nhân viên cảnh sát tay mắt lanh lẹ, đuổi đi lên đỡ lấy lung lay sắp đổ thự trưởng, nín cười nói. Thần long khí tức, đối với người bình thường thật sự là quá có lực uy hiếp. Hắn cùng tiếp tuyến viên lần thứ nhất nhìn thấy tần thời điểm, giống như thự trưởng, dọa đến toàn thân đều mềm nhũn. Đầu này, vị thần long tiên sinh, nói là sâu tu nhiều năm, muốn nhập thế thể nghiệm hồng trần, tới chúng ta đồn cảnh sát làm thẻ căn cước cùng giấy thông hành. Lão nhân viên cảnh sát hướng thự trưởng nói, thự trưởng tại lão nhân viên cảnh sát nâng đỡ, trên ghế ngồi một hồi lâu, mới bình phục hảo tâm tình, trong lòng giống như lão nhân viên cảnh sát phía trước mộng bức. Làm thần long thẻ căn cước, giấy thông hành, đồn cảnh sát có hạng nghiệp vụ này sao? Không có cách nào. Hắn chỉ có thể lấy điện thoại cầm tay ra cho thượng cấp thông tin cầu viện. Thượng cấp tiếp vào hắn hồi báo, tự nhiên là đổ ập xuống một trầu thóa mạ. Thự trưởng cười khổ không thôi. Phong thủy luân chuyển, vừa rồi hắn không tin lão nhân viên cảnh sát mà nói, bây giờ đến phiên hắn bị người nghi vấn. Không có cách nào, thự trưởng chỉ có thể mở video đuổi kịp cấp thông tin, làm trên cấp tận mắt nhìn tần thời. Thượng cấp còn chưa tin, cho là thự trưởng tại chơi áp hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có cách nào, thự trưởng chỉ có thể liên tục cam đoan, làm trên cấp tự mình sang đây xem một chút. Thế là, tương tự một màn xuất hiện lần nữa, thượng cấp cũng không biết nên làm cái gì, chỉ có thể hướng càng thượng cấp hơn hồi báo. Tin tức tầng tầng báo cáo đi lên, cuối cùng truyền đến Đông Hạ cao tầng trưởng lão trên người. Lúc này, Đông Hạ kinh đô, một chỗ thủ vệ xâm nghiêm trong kiến trúc. Đông Hạ rất nhiều trưởng lão đang họp, Đông Hạ lấy hội nghị trưởng lão chế chủ chính, trưởng lão từ mọi người đẩy nâng, bên dưới lại phân các cấp trưởng lão. Trưởng lão phía dưới nhưng là các bộ môn chấp sự, lúc này, trong hội nghị xuất hiện, bỗng nhiên cũng là Đông Hạ quyền cao chức trọng tất cả trưởng lão. Tỷ như phụ trách khoa học kỹ thuật nghiên cứu thiên công bộ trưởng lão, phụ trách phòng ngự chiến đấu quân bộ trưởng lão, phụ trách ngoại giao sự nghi ngang dọc bộ trưởng lão. Phụ trách tình báo thu thập cùng phân tích thần cơ bộ trưởng lão các loại. Đột nhiên, thư ký đi tới, tại trưởng lão bên tai nói vài câu. Chuyện này là có thật không? Trưởng lão sắc mặt lập tức nghiêm túc lên, không để ý tới hội nghị, hướng thư ký trầm giọng hỏi. Đã xác nhận, thật sự, ta chỗ này có địa phương hồi báo lên video, đi qua chuyên gia xác định, không có làm giả dấu hiệu, người phía dưới hẳn là cũng không dám ở nơi này loại trong chuyện báo cáo sai. Thư ký lấy điện thoại di động ra, ấn mở một cái video đưa cho trưởng lão. Trong video, rõ ràng là một cái huyền không phi hành, phun lôi phun lửa kim sắc tiểu long. Nhìn thấy trong video thần dị kim long, trưởng lão trong mắt lập tức giống như là có tinh mang bùng lên mà qua, cả người đều phấn chấn. Đã xảy ra chuyện gì? Bên cạnh một cái mặt chữ quốc nam tử trung niên mở miệng hỏi. Mặc dù bọn hắn triệu khai chỉ là thầm lén hội nghị, cũng không phải chính thức đại hội, nhưng trưởng lão không để ý hội nghị cùng thư ký ở nơi đó nói thầm, thật sự là có chút kỳ quái. Trưởng lão giơ tay lên, hướng nam tử trung niên hơi hơi đè lên, ra hiệu hắn chờ một chốc lát. Đợi đến cùng thư ký xác nhận chuyện thật giả, trưởng lão mới quay đầu, giơ điện thoại di động lên đảo mắt đám người, trên mặt khó nén phấn chấn chi sắc, nói. Các vị, chúng ta gặp phải khốn cảnh, có mới chuyển cơ. Lời này vừa rơi xuống, tất cả mọi người đều tinh thần hơi rung động, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào trưởng lão giơ trên điện thoại di động. Các vị, đây là Đông Lâm Thị gửi tới video, đại gia có thể nhìn một chút. Trưởng lão đưa điện thoại di động đưa cho người bên cạnh. Người kia cầm điện thoại di động lên xem xét, con ngươi trong nháy mắt trợn to, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lập tức, hắn hiểu được trưởng lão ý tứ, thần sắc đi theo kích động lên. Những người khác thấy thế, càng hiếu kỳ hơn trong điện thoại di động có tin tức gì, không kịp chờ đợi thăm dò nhìn sang. Chờ điện thoại truyền qua một vòng, trở lại trưởng lão trong tay, trong phòng họp đám người, toàn bộ đều tinh thần sáng láng, thần sắc phấn chấn, đảo qua vừa rồi ngưng trọng. Ha ha ha, lại là long, đây tuyệt đối là một cái siêu phàm loại. Con nó, chúng ta khai phát tìm tòi khư cảnh thì càng có nắm chắc. Không nghĩ tới ngoại trừ khư cảnh, chúng ta Đông Hạ thế mà cũng có siêu phàm trồng ra hiện. Long đâu, thần long ở nơi nào, nhanh lên đem nó bảo vệ. Chuyện này nhất thiết phải nghiêm ngặt giữ bí mật, không thể để cho quốc gia khác người biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại gia ngươi một lời ta một câu kêu lên. Cách chương.